vội xa anh, vội sớm có vĩnh biệt. Giận chi anh, lời nói em gió thoảng. Lòng anh còn yêu em, còn mãi mong khắc hoài. Một mai đành xa anh, khổ đau anh có biết. Trời xanh còn âm u, ngày bão giông nắng lửa. Biển xanh thật êm ru, còn thét vang sóng đổ. Tình anh dành cho em, còn mãi như hơi thở. Một mai đành xa anh, khổ đau anh có biết. Đã biết anh để mất em rồi, tiếng chim ngừng hót bên trời. Đã biết sông mùa lũ dâng tràn, cuốn đi bờ bãi ngôn ngàn tình yêu. Đã biết em để mãi xa rời, lá xanh rụng giữa xuân người. Đã biết yêu là vẫn thế rồi, trái tim còn mãi hát lời tình. Còn âm u, ngày bão giông nắng lửa. Biển xanh thật êm ru, còn hét vang sóng đổ. Tình anh dành cho em, còn mãi như hơi thở. Một mai đành xa anh, khổ đau anh có biết. Đã biết anh để mất em rồi, tiếng chim ngừng hót bên trời. Đã biết sông mùa lũ dâng tràn, cuốn đi bờ bãi ngôn ngàn tình yêu. Đã biết nhau đến mãi xa rời, lá xanh rụng giữa xuân người. Đã biết yêu là vẫn thế rồi, trái tim còn mãi hát lời tình yêu. Đã biết anh để mất em rồi, tiếng chim ngừng hót bên trời ơi. Đã biết sông mùa lũ dâng tràn, cuốn đi bờ bãi ngôn ngàn tình yêu. Để mãi xa rời, lạc xanh rụng giữa xuân người. Đã biết yêu là vẫn thế rồi, trái tim còn mãi hát lời tình yêu. Đừng xa vội xa anh, đừng xa vội xa anh, đừng xa vội xa anh.